Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, nhiều năm như vậy không có xảy ra việc gì. Thật là may mắn, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Tôn Minh là thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Cái đó trực bác sĩ cũng bị sợ choáng váng mắt. Hắn vốn đang cào nhau là nhà nào thằng nhóc tới cướp hồ sơ bệnh lý chơi. Lại không nghĩ rằng xảy ra lớn như vậy tình trạng. Khi thấy nước trái cây và ống tiêm sau đó, hắn cả người đều bị hù bối rối. Vốn là lấy là cách xa bệnh viện, chữa bệnh tranh chấp chờ sự việc tình hình liền biết cách xa mình. Bình thường mà nói cũng vậy, nơi này chỉ là một gian bệnh viện cộng đồng. Khoảng cách 912 còn gần, có tình huống gì tình hình nói thẳng mình không biết, xem không hiểu, đỉnh hơn sẽ bị người lải nhải đôi câu. Chỉ là trong nháy mắt, vô số mặt trái tin tức bơm vào đến hắn đầu óc bên trong. Cái gì y nháo, trong nhà không đồng ý, mỗi ngày xách bình ga đến cửa, tìm mình tìm chết mịt sống, cuối cùng mình bị thu hồi bằng bác sĩ. Lại xấu xa chính là trực tiếp ở tù. Mặc dù cái này là nhỏ xác suất chuyện kiện, nhưng thân trải qua, thật đặc biệt dọa người à. Hắn muốn hỏi một chút Khổng chủ nhiệm tình huống gì tình hình. Nhưng một câu nói đều không nói được, đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Cả người thuộc về một loại trống không trong trạng thái, liền mới vừa chuyện gì xảy ra cũng giống như là đã bị quên hết. Khổng chủ nhiệm và Tôn Minh cũng không có chú ý đến hắn. Tôn Minh tự nhận xui xẻo, tự mình cầm nước trái cây chai và ống tiêm niêm phong tốt, thả vào trong ngăn kéo, lại tăng thêm một cái khóa. Cái này còn không đủ, hắn lặp đi lặp lại dặn dò y tá và bác sĩ. Dù sao cũng muốn trông chừng tốt, mình đi xem tình hình, nếu là có vấn đề. Những thứ này đều là chứng cớ, mặc dù thoát không khỏi liên quan, nhưng có thể miễn điểm trách nhiệm là điểm trách nhiệm. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn vẫn là không yên lòng, cầm phòng làm việc mình cửa khóa trái mới rời đi. Đi ra bên ngoài, nhìn bầu trời ánh nắng tươi sáng, Tôn Minh thật giống như mới tinh thần một chút, bất quá vẫn là thẫn thờ. Và Khổng chủ nhiệm nói đến, lão Khổng, người bệnh không có chuyện gì mà đi, người đặc biệt cầm nước trái cây lấy được mạch máu bên trong, tiến vào hệ thống tuần hoàn, có thể không có chuyện gì, tối thiểu một cái khuẩn huyết chứng, phỏng đoán còn được có thận chức năng suy kiệt. Khổng chủ nhiệm vậy tức giận nói đến, may ông chủ Trịnh và Tô Vân tới được sớm, nếu không chờ một trai điểm đi vào, người liền được giao phó đến bệnh viện cộng đồng. Liền đi 912 cơ hội cũng không có. Đến lúc đó đừng nói biến thành ông chủ Trịnh hậu hoa viên. Sợ là cả sửa đổi quá trình đều phải bị tra ngừng. Sau này tương tự kiểu mẫu cũng sẽ bị cấm chỉ. Ai quản và chuyện này có quan hệ thế nào? Tôn Minh thở dài, suy nghĩ một chút thật đúng là không ngông tai ương. Lão Khổng, ta biết chắc khuẩn huyết chứng. Ngươi nói len sợi. Đây cũng chính là ông chủ Trịnh phát hiện sớm. Không quá ta phỏng đoán thẩm tách là không thiếu được. Hơn nữa ở ICU một đoạn thời gian. Nếu là người không có chuyện gì, chuyện này coi như qua. Người nếu là có chuyện, ngươi nha. Khổng chủ nhiệm cũng giống vậy thở dài. Thật là không đỡ lo. Thật vất vả cho ông chủ Trịnh tìm một hậu cung. Có thể an trí sau khi giải phẫu người bệnh. Làm sao cứ như vậy hơn yêu con bướm đâu. Hai người yên lặng, mỗi người tâm sự nặng nề. Dùng sấp xỉ nửa giờ mới đi đến 912 khoa cấp cứu. Tôn Minh một đường cầu nguyện, dù sao cũng đừng có chuyện gì à. Hy vọng ông chủ Trịnh phát hiện sớm. Người bệnh chuyện gì cũng không có mới phải. Chỉ cần có thể bình an vượt qua cái này khảm, làm sao đều được. Mặc dù hắn biết chuyện này là không thể nào, chỉ cầu người bệnh đừng chết. Vào 912 cấp cứu lầu, Tôn Minh trong lòng giống như là gõ trống như nhau. Đông đông đông vang, Khổng chủ nhiệm thẳng đi tới khoa cấp cứu, thấy Chu Lập Đào, liền hỏi đến, Chu Tổng, mới vừa ông chủ Trịnh đưa tới người bệnh đâu? Khổng chủ nhiệm à, người bệnh đưa ICU đi. Chu Lập Đào nói, ngài cũng tới xem nàng. Ngươi nói một chút, cái này tất cả là chuyện gì mà? Thật may phát hiện sớm. Khổng chủ nhiệm tâm tự động một cái, nói, bình kia chất lỏng đâu? Vân ca, Tô Vân nói, để cho chúng ta niêm phong tốt, viết lên thời gian. Chu Lập Đào nói, vẫn là Tô Vân làm việc đáng tin. Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, chuyện này trước mình cũng không nghĩ tới. Tô Vân lại không có quên. Tôn viện trưởng, chúng ta đi ICU liếc mắt nhìn. Khổng chủ nhiệm gọi Tôn Minh. Tôn Minh nghe được trước đây đối thoại, hắn trong lòng một hồi run run. Mình chân thực kinh nghiệm quá không phong phú, một chút đều không ý thức được. Mặc dù ngày thường trên bàn rượu luôn là thổi các loại chuyện ly kỳ cổ quái mà, nhưng những chuyện kia mà phần lớn là mình nghe được. Thật gặp phải loại chuyện này mà, lập tức nhắm móng. Khổng chủ nhiệm vậy không gấp đi ICU. Hắn cầm điện thoại di động lên, tìm dãy số gọi ra ngoài, nhưng ngay sau đó cắt đứt. Loại chuyện này mà tìm ông chủ Trịnh, sợ thì không bằng tìm Tô Vân tới thực tế một ít. Hắn lại tìm đến Tô Vân điện thoại, bắt đầu bấm, Tô Vân, là ta. Khổng chủ nhiệm khống chế tình huống tự, hơi nhàn nhã nói đến, Khổng chủ nhiệm à, chúng ta cái này không có chuyện gì. Tô Vân vậy mặt cười hì hì nói đến, Khổng chủ nhiệm trong lòng một khối lớn thạch đầu rơi xuống đất. Nói một chút tình huống tình hình, Khổng chủ nhiệm mừng rỡ, người bệnh phát hiện sớm, bây giờ còn chưa có xuất hiện biến thái phản ứng. Tô Vân nói, không gấp tính biến thái phản ứng, phỏng đoán vấn đề không biết quá lớn, nhưng là nằm viện phải mấy ngày, không biết có cần hay không lên thẩm tách. Tô Vân, người nghiêm túc một chút, ta hỏi ngươi, người bệnh vấn đề có lớn hay không? Khổng chủ nhiệm cách điện thoại, tựa hồ thấy được Tô Vân vậy tấm cười hì hì mặt, rất nghiêm túc hỏi, Khổng chủ nhiệm, lão nhân gia ngài đừng như thế minh sát vật nhỏ có được hay không? Tô Vân không biết làm sao, nói đến, kiểm tra đưa cho, lấy ta nhiều năm trọng chứng phong phú kinh nghiệm lâm sàng để phán đoán. Người bệnh không có chuyện gì, tối nay, chậm nhất là quan sát được sáng mai, liền có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Vậy thì tốt, buổi tối đi ra ăn cơm. Khổng chủ nhiệm rất nghiêm túc nói đến, buổi tối hẹn Hồ Diễm Huy. Tô Vân nói, ngươi, Khổng chủ nhiệm kinh ngạc, ngươi xem ngươi muốn đi đâu? Tô Vân nói, vậy ta mang nàng, thuận lợi không? Thuận lợi, không có chuyện cúp. Khổng chủ nhiệm cúp điện thoại. Tôn Minh ở một bên nghe kinh hồn bạt vía, trong đầu nghĩ người tuổi trẻ bây giờ làm sao dám dùng loại phương thức này, và lão chủ nhiệm nói chuyện đâu, thuận miệng làm trò đùa, không lớn không nhỏ. Gặp Tôn Minh trơ mắt nhìn mình, Khổng chủ nhiệm cười, yên tâm đi, vấn đề không lớn. Cái đó Tô Vân, nói chuyện đáng tin không? Tôn Minh thấp thỏm hỏi, cũng cùng ngươi nói, trọng chứng giám hộ cái này, ông chủ Trịnh cũng không dễ dàng nhúng tay. Người ta là cho chuột bạch nhỏ làm ghép tim, sau khi giải phẫu trông chừng 40 ngày chủ. Khổng chủ nhiệm nói, từ trước không cảm thấy cái gì, bây giờ nhớ lại, mình đối với gần đây không pha Tô Vân có rất sâu đồng ý. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, xem xét một đêm, ngày mai nếu là không có chuyện gì, chuyện này coi như là đi qua. Ta nói Tôn viện trưởng, nhiều năm như vậy đều không ra đại sự, thật coi như là ngươi may mắn à. Khổng chủ nhiệm lời này mặc dù không quá xuôi tai, nhưng là sự thật. Tôn Minh suy nghĩ một chút, mình nhiều năm như vậy bình thường vững vàng vượt qua, thật lòng là một kiện rất may mắn sự việc. Hắn dựa vào hành lang vách tường, cười khổ nói, Khổng chủ nhiệm,